Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1541, Bí Mật Dây Chuyền 1, gocchuyenaudio.com. Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao vậy, anh sợ hắn sao, hắn hiện tại không có tu vi, anh lại còn là thiên sư, sao phải lo lắng? Không phải à mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không thể nói với nàng không muốn tên kia đi theo để quấy rầy thế giới của hai người, bất quá nghĩ đến trong nhà còn có Tuyết Kỳ thì thôi, có thêm người nữa cũng chẳng sao. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện anh tìm em có gấp không? Là sao, nếu không gấp thì chúng ta đi xem phim trước, không phải anh đã mua vé rồi à, vừa vặn phim kia em cũng chưa xem. Diệp Thiếu Dương lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng nhìn thời gian, vội kêu lên. Hỏng bét, lố 20 phút rồi. Phim trễ cũng có thể vào xem, không phải ngồi xe lửa, mình qua đó đi. Vậy bọn hắn thì sao? Diệp Thiếu Dương có chút ngại nhìn A Ngốc. A Ngốc rất nghe lời, hắn có chút sợ ánh nắng, không biết chạy loạn. Chờ chúng ta xem phim xong đón hắn về nhà. Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò A Ngốc ở lại đây, A Ngốc lẳng lặng nhẹ gật đầu. Còn huynh thì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách. Ta không xem phim, ta đi tìm ít đồ ăn, có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta. Lão Quách đứng dậy nói. Dưa Dưa, ngươi ở đây đi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt giả ý với Dưa Dưa, Dưa Dưa biết hắn tính cho mình trông coi nam tử kỳ quái này, liền gật đầu đáp ứng. Thế là ba người cùng ra ngoài, từ tiểu khu ra, Lão Quách lái xe rời đi, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc bắt xe đi tới rạp chiếu phim. Tới rạp chiếu phim, Diệp Thiếu Dương tính nói chuyện liên quan tới Vương Mạn Tư, kết quả vừa mở miệng liền bị Nhuế Lãnh Ngọc chặn lại. Nếu đã xem phim thì hãy xem cho tốt, mọi thứ chờ sau đó hãng nói. Em cảm thấy, mỗi ngày của anh chỉ có bắt quỷ mà thôi. Cũng không phải, có đôi khi cũng có bắt yêu. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái. Anh phải học cách tận hưởng cuộc sống, không thể cứ vội vàng đi xử lý mấy chuyện linh dị được. Nhìn sư phụ anh kìa, người rất biết hưởng thụ, sắp xếp hợp lý thời gian. Diệp Thiếu Dương phàn nàn, lão đầu kia là người mà nếu có thể nằm, ổng sẽ tuyệt đối không đứng. Mà em đừng so anh với sư phụ, ổng lười, là bởi vì anh chịu khó. Hồi trước trên núi mấy chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi đều là anh xử lý, bắt quỷ hàng yêu cũng là anh đi, anh sớm đã thành thói quen. Nhuế Lãnh Ngọc nghe được hắn phàn nàn, kỳ thật nội tâm thấy rất thú vị, đột nhiên nghĩ đến vấn đề nào đó, hỏi. Thiếu Dương, anh hối hận khi xuống núi rồi sao? Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, sững sốt một chút, lập tức cười nói. Không hối hận, không hạ sơn sao có thể gặp được em? Bạn cũng sẽ thích Individuality by Millet Divan, Individuality by Millet Divan, 8, 5K936. Individuality is the particular character or aggregate of quality that distinguishes one person from other. Why exactly would this book be called individuality though? Well, I believe it has to do with the individual personality and ability of the student, but that just me take away. What is yours? In any case, there are 18 names on me sit who are probably the main character in this work of fiction. Oh, are quite scary if you were to ask me, but interesting indeed. Do you want to join me in this journey? Maybe we could find out more about this individual together. I would be happy to hear from you. Now if only I knew who you were, fellow reader. Unedited ONGOING. Life is such a mess by S.T. Zumihatsu. Life is such a mess, by S.T. Zumihatsu, 419-23. It's about a girl who gets torture and hates her life, but as she grew up she became a beautiful girl, but she started to wear a mask to hide from the people. She used to get irritated by one guy so much. gocchuyenaudio.com. Later on she felt that somehow both of them are alive and can understand each other. Danahy Brother Book 2 Remove by Realizabetum. Danahy Brother Book 2 Remove, by Realizabetum, 67, 7K29. Steamy content fin Danahy is on the zone. Rescue by Carrie Van Der Buck his soul flame. Fin has to figure out a way to start over after losing his brother and his mafia empire. The one person he know he can start over with, Carrie, he's too rough, too dangerous, too little for her. Carrie Van Der Buck save Finn on instinct, unable to consider a wound without him in it. Now, she has to decide what to do with him. His quick temper almost got her killed, and she has no desire to repeat that mistake. While she tried to help him for a new path, it become apparent that someone is trying to tear down Carrie and her business. As their feeling from the past and present mingle and danger lurk around every corner, their fiery chemistry threaten to consume them both. Book 1 Complete, Book 2 In Progress, Romantic Suspense, The Cabin of Murder Editing, bởi Undead Writer. The Cabin of Murder Editing, bởi Undead Writer, 3, 2K283. An Original Story, Completed, Friendship Come and Go, Sometimes Friendship End With A Fight, Sometimes You and Your Friend Just Drift Apart, But This Friendship Ended With Murder. Just Imagine Your Best Friend Being Murdered, How Would You Feel? Well, this group of friends experience this and it all starts with the death of Catherine Murphy. /, read at your own risk. It was magic by Flappy Bird. It was magic by Flappy Bird, 8K838. Completed, 1, 2, 3, open your eye, is this reality, wherein Jeon Jung-kook find himself in a twisted scene caused by Park Ji-min or was it really? Award và Recognition, BTS Ship Winner, Cypher PT, 1 DDAENG Award 2018. Copyright C Flappy Bird 2018, 05/28/18/07/17/2018. Secret Email Protected by Another Finger 15, Secret Email Protected by Another Finger 15, 5K106, tương đương Everyone Has Their Secret. Some more than other, Alicia Eliza's twin sister has many secrets, secrets that no one know about, except one person, Monkey Man, tương đương, is or not on any of the character or the television show email protected e only on Alicia. Unedited by Chai Chiu, unedited by Chai Chiu, 33, 9K3, 4K. Hai is rank 3 interviewer. The day was not less than a nightmare. I was going home when a black Mercedes car stopped in front of me at the gate. I was so afraid. Many thoughts ran into me head when I fell upon from a pair of strong hands clutching me waist. Next sec I was pushed into the car. Who are you? What do you want? Leave me, I yelled. What the hurry, sweetheart? Don't move. Next thing I was sitting on his lap. Me I full of red but feels dominant. What the hell is this? I don't even know you. Leave me now, let me go home. I cried, shouted, don't struggle princess, it won't help. You are my, love me obsession, me baby girl has smirk. But I was crying out of me helplessness. /. This is a dark love story of a billionaire named the New Zone of 25 living in Manchester, England. He is also an underworld mafia known for murder and killing for a good cause or his own benefit. What will happen when he falls for a sweet innocent girl studying at university? What if she becomes his only obsession? This is a journey of Avenuel, becoming a Avenue Zone because of a creepy stalker obsession for her. Pickin' to read more. Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên xem phim 3D có mảnh vỡ côn trùng từ trước mắt bay tới, luôn luôn không nhịn được mà đưa tay ra cản, thân thể còn xoay trái xoay phải lay động tránh né, làm huyên náo hàng người ở phía sau, khiến người ta khó chịu không thôi. Nhuế Lãnh Ngọc không thể không gắt gao ôm hai cánh tay hắn, mới miễn cưỡng xem hết bộ phim. Hết phim, hai cái đùi Diệp Thiếu Dương cơ hồ muốn tung bay. Tuy nhiên hồi tưởng lại, phim không tệ, đủ kích thích não. gocchuyenaudio.com Chỉ là vé xem phim quá đắt hơn 30 đồng một bộ phim, có chút xa xỉ, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Trong khuôn viên rạp chiếu phim có một gian nhỏ giữa hai tiệm lầu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, tiếp nhận mặt dây chuyền của Ngô Tang từ trong tay hắn, quan sát một hồi, nói. Quả nhiên là phù văn của Tam Thần Miếu. À, Tam Thần Miếu rốt cuộc là môn phái nào? Một môn phái tán tu dân gian, tương đối lưu hành tại Đông Nam Á, có rất nhiều phân hội, quy mô không nhỏ, nhưng bọn họ không thích pháp thuật truyền thống, không có vãng lai với giới pháp trong nước thuật cũng không trách không biết anh. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nếu như bọn họ biết thực lực của anh tuyệt đối không dám xuống tay. Giờ biết rồi, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, Tam Thần Miếu tên như ý nghĩa cung phụng ba vị thần, một cái là Mẫu Tổ, hai là Tứ Diện Phật, ba là Thượng Đế, cho nên gọi là Tam Thần Miếu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, đây là tín ngưỡng gì? Đây chính là đặc điểm của Tam Thần Miếu, tín ngưỡng tinh thần của bọn họ là Thượng Đế, tín ngưỡng hành động là Mẫu Tổ, pháp thuật lấy vô thuật Thái Lan làm cơ sở cho nên cũng tin phụng Tứ Diện Phật. Ôi mẹ nó, còn có loại tông giáo này? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên cũng suy nghĩ minh bạch vì cái gì Hạng Tiểu Vũ lại dùng chú ngữ phương Tây nguyền rủa Dis. Tam thần miếu chắc chắn sẽ có hai, một tại San Francisco, một tại Malaysia, Hạng Tiểu Vũ rất có thể là được phái tới Hồng Kông. Còn sư huynh muội đắc tội với anh, nói là đệ nhất đệ nhị gì đó, anh hẳn là có thể nghĩ đến, chỉ bằng tố dưỡng bọn họ, không thể nào là tông sư chân chính, tối đa cũng chỉ là đệ tử phân hội nào đó ở Hồng Kông thôi. Nói xong, dùng di động chụp ảnh mặt dây chuyền, lẩm bẩm. Để em WeChat cho sư phụ nhìn xem, người hiểu biết những môn phái kia, hẳn phải biết làm sao giải khai chú ngữ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, sư phụ em còn chơi WeChat, sư phụ anh trước kia cũng chơi mà còn ethnic em, anh không biết. Con mẹ nó, Diệp Thiếu Dương bó tay rồi. Gửi xong, hai người tiếp tục ăn lẩu chờ không đến mười mấy phút Nhất Cốc Đại Sư gửi WeChat lại, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một lần, nói. Quả nhiên có cửa, nơi này không tiện, chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong về khách sạn trước, em cần tác pháp. Về khách sạn thì trời còn chưa tối, Dưa Dưa dẫn theo A Ngốc đang xem TV, trên phim là một mỹ nữ chiến tranh tình báo dáng người lạ lướt, A Ngốc biểu lộ như có điều suy nghĩ, cũng không biết hắn có nhìn không. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc xuất hiện, biểu lộ đờ đẫn của A Ngốc rõ ràng sáng lên, cười với nàng. Cô về rồi, Nhuế Lãnh Ngọc cười với hắn. Người tiếp tục xem TV đi, chúng ta còn bận rộn một ít chuyện. Đi vào phòng ngủ khách sạn, Nhuế Lãnh Ngọc để Diệp Thiếu Dương lấy một chậu nước đặt dưới đất, sau đó đem mặt dây chuyền bỏ vào, rút ra kẹp tóc đâm vào ngón tay, nhỏ mấy giọt máu vào, vừa quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ở sau lưng, nói. Anh ra ngoài trước, trên người anh dương khí nặng, em sợ ảnh hưởng tác pháp, anh ra ngoài đi, chút nữa hẵng vào. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, ra ngoài đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, vẽ tờ trấn khí phù dán lên cửa, như vậy khí tức trong phòng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, có thể xem là một không gian riêng. Trở lại phòng khách, Diệp Thiếu Dương thấy hai người còn đang xem TV, thế là hỏi A Ngốc. Ngươi, cốc truyện audio.com. Hiểu không, A Ngốc lắc đầu, đợi không bao lâu, trong phòng vang lên thanh âm Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng có một cây nến đỏ bên cạnh chậu nước miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng bị kéo kín màn cửa, Nhuế Lãnh Ngọc quỳ dưới đất cúi đầu đối mặt với chậu nước. Thuận ánh mắt của nàng, Diệp Thiếu Dương lập tức thấy được chỗ huyền diệu. Trong chậu nước phản chiếu một bóng người, không phải Nhuế Lãnh Ngọc mà là một nữ tử chưa từng thấy qua. Cách chương.